Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, tác hợp. Nguyên Nhật Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, từng cái đều là lĩnh ngộ thế cao thủ. Còn Thương Khung Thượng Nhân cùng Bạch Hằng Kiếm Chủ, dĩ nhiên bước vào thần thánh cảnh giới chính bọn họ tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, một vị pháp thiên tượng địa đỉnh cấp cường giả muốn bước vào thần thánh cảnh. Ngoại trừ xu thế cùng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ ở ngoài, còn có một cực kỳ trọng yếu nhân tố chính là tiên thiên thần vận. Không có tiên thiên thần vận, liền không cách nào ngưng tụ lĩnh vực bản nguyên, tướng lĩnh vực lực lượng hiển hiện ra. Đây giống như là một vị hiển thánh cảnh cường giả, dù cho hắn trên người có thần thú huyết mạch, thần thú thần hồn, nhưng nếu như trên người chân khí không đủ, không thể làm được hai cái hợp nhất đem gánh chịu mà ra, vẫn cứ không cách nào hiển thánh. Có thể một mực, đối với hết thảy pháp thiên tượng địa cấp cường giả tới nói, ngưng tụ lĩnh vực bản nguyên tiên thiên thần vận, quý giá nhất, muốn có được những bảo vật này, hoặc là từ hỗn độn bảo các trong đó mua, hoặc là dựa vào vận khí đào móc thượng cổ động phủ, hoặc là liền đi xa mấy chục triệu cây em bên ngoài hải ngoại chém giết thần thú. Hỗn độn bảo các sản phẩm như muối bỏ biển, thượng cổ động phủ càng là hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Duy nhất ổn thỏa một chút tiến về phía trước hải ngoại chém giết thần thú. Hung hiểm tính lại quá lớn. Không có hai chữ số thần thánh liên thủ, mỗi một lần chém giết thành niên thần thú cũng phải lưu lại một hai cái đến. Mà một hơi điều đi mười mấy vị thần thánh tiến về phía trước hải ngoại, chính mình thế lực tất nhiên trống vắng. Đến thời điểm nói không chắc bọn họ chém giết thần thú sau xào huyệt đều bị người bưng toàn bộ. Chính là bởi vì các loại điều kiện hà khắc, Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân rõ ràng có đột phá tới thần thánh cảnh cơ sở, nhưng thủy chung không cách nào chân chính bước vào thần thánh cảnh. Thậm chí coi như tình cờ chiếm được một ít tiên thiên thần vận, bọn họ đều sẽ cống hiến cho Trúc Chiếu Thượng Nhân, gắng đạt tới để Trúc Chiếu Thượng Nhân sớm ngày lĩnh vực viên mãn, bước vào động hư, thậm chí còn kế tiếp phấn toái chân không cảnh giới. Ta tới trước đi, trên diễn võ trường, Tàng Chân Thượng Nhân trước tiên nói. Tốt, không biết những năm gần đây Tàng Chân ngươi đối với ngươi vùng đất kia tư thế có hay không có mới. Lý giải, Thương Khung Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân hai người mỉm cười nói. Bạch Hằng Kiếm Chủ cũng là đứng ở một bên. Tàng Chân Thượng Nhân những người này đều có thể xưng tụng của nàng tiền bối. Cứ việc hai cái trên cảnh giới không phải cùng một cấp bậc, có thể trước mắt nếu Tàng Chân Thượng Nhân lên tiếng, nàng tự nhiên muốn khiêm nhượng một phen. Bạch Khư tiểu tử, hiện tại ta liền toàn lực kích phát ta đại địa tư thế, ngươi cẩn thận cảm ngộ. Được, Thanh Khư gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tàng Chân Thượng Nhân, tinh thần nhảy lên tới cực hạn. Theo Tàng Chân Thượng Nhân ra tay, một luồng chất phác, trầm trọng, thâm thúy khí tức từ hắn trên người không ngừng trào hiện. Mà hắn khí tức cả người cũng là dần dần mở rộng, kéo lên, bắt đầu cùng dưới chân chỗ đứng mênh mông đại địa tướng tan. Ở Thanh Khư vận chuyển vọng khí thuật dưới ánh mắt, trước mắt Tàng Chân Thượng Nhân phảng phất hóa thân thành một vị chu vi mấy trăm cây số quái vật khổng lồ, tự thân khí tức cùng mảnh này cương vực nối liền một thể. Tuy hai mà một, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể dẫn dắt mấy trăm cây số đại địa chi lực. Mà nếu là muốn đưa hắn đánh tan, đầu tiên hắn phải làm, cũng là xé rách mảnh này đường kính mấy trăm cây số bao la đại địa. Cẩn thận rồi, Tàng Chân Thượng Nhân một tiếng hét lớn. Sau một khắc, cùng hắn hòa làm một thể cái kia cỗ dày trọng đại địa chi lực phảng phất đồng thời bị một luồng vô hình bàn tay khổng lồ khống chế được, hướng về Thanh Khư ầm ầm mà xuống. Trong phút chốc, lấy Thanh Khư làm trung tâm cương vực phảng phất bị đặt lên một tòa nguy nga núi lớn. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt cái kia cỗ vô khổng bất nhập sức mạnh cuồn cuộn không ngừng chèn ép thân thể của hắn. Vẻn vẹn một cái hô hấp, dĩ nhiên đạt tới hắn thân thể có thể thừa nhận điểm giới hạn. Loại sức mạnh này, không được. Thanh Khư biến sắc mặt. Tàng Chân Thượng Nhân, xu thế, không lọt chỗ nào. cực kỳ khắc chế cho hắn. Trước mắt Tàng Chân Thượng Nhân vừa mới vừa đem này cỗ xu thế kích phát, dĩ nhiên sắp đưa hắn ép thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, hắn không thể không một tiếng hét lớn. Kiếm ý bạo phát, một luồng cuồn cuộn sáng rực kiếm quang hung hãn bốc lên, soi sáng thiên địa. Ý chí cường đại miễn cưỡng đem lấy Tàng Chân Thượng Nhân làm chủ mảnh này xu thế, lực lượng miễn cưỡng xua tan, đốt giết hắn ẩn chứa ở trong đó sức mạnh. Bạch Khư tiểu tử, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thanh Khư lại xua tan mình xu thế, Tàng Chân Thượng Nhân không khỏi có chút kỳ quái. Hắn không phải nói tốt muốn cảm ứng một phen mình xu thế sao? Vì sao hiện tại vừa mới bắt đầu, hắn xu thế còn chưa hoàn toàn bạo phát, Thanh Khư thế nào liền đem xua tan? Ta diễn sinh ra tới thần thông cứ việc uy lực được, nhưng là lấy hy sinh tự thân phòng hộ lực lượng để đánh đổi. Thần thông diễn sinh sau, ta thậm chí không cách nào làm được chân nguyên hộ thể. Thượng nhân loại này xu thế, chỉ dựa vào tự thân chống đối, ta không ngăn được. Thanh Khư cười khổ nói, lấy hy sinh tự thân sức phòng ngự để đánh đổi, chân nguyên hộ thể đều không thể làm được. Tàng Chân Thượng Nhân hơi kinh hãi, vậy ngươi ở cùng người liều mạng tranh đấu thời gian chẳng phải là vô cùng hung hiểm? Chấm ngoặc kép, về điểm này người yên lòng. Thần thông của ta diễn sinh cứ việc sẽ dẫn đến ta phòng hộ lực lượng mất giá rất nhiều, nhưng là tăng lên trên diện rộng tốc độ của ta. Bởi vậy ta hoàn toàn có thể ở sự công kích của kẻ địch giáng lâm trước đem chính diện xé rách. Thật giống như thần thánh cảnh các thủ lãnh lĩnh vực lực lượng. Cứ việc lĩnh vực lực lượng có thể nói không lọt chỗ nào mãnh liệt mà đến, nhưng nếu như ta có thể một hơi chém ra uy lực to lớn mười mấy kiếm, sức mạnh chồng chất, vẫn cứ có thể tướng lĩnh vực chém thành chân không? Như vậy sao? Tàng Chân Thượng Nhân nhíu nhíu mày đầu. Đã như vậy, cái kia Bạch Khư, ngươi liền dùng phương pháp của chính mình ở cùng Tàng Chân xu thế giao chiến bên trong cảm thụ xu thế huyền bí đi. Một bên Thương Khung Thượng Nhân nói, đang có ý đó, tốt lắm, bất quá ngươi có thể phải có chút nặng nhẹ, trên người yên lòng, như vậy, tiếp tục. Tàng Chân Thượng Nhân không lãng phí thời gian nữa, cái kia dày nặng đại địa tư thế lại lần nữa bạo phát. Vừa bắt đầu thời gian, Tàng Chân Thượng Nhân vẫn là lấy tự thân nắm trong tay đại địa tư thế tới dọa chế Thanh Khư. Bất quá mỗi một lần đại địa tư thế ở giáng lâm trên Thanh Khư thân thể thời gian, đều sẽ bị hắn dựa vào cái kia huy hoàng kiếm ý một lần xua tan. Đến cuối cùng, Tàng Chân Thượng Nhân cũng là như bị khơi dậy lòng háo thắng, trực tiếp rơi xuống Thanh Khư bên cạnh người, đem tự thân sức mạnh dung nhập vào đại địa tư thế trong đó, làm cho bản thân hắn hóa thành một cái to lớn trọng lực nguyên. Ở nguồn sức mạnh này hạ, rất nhanh vượt ra khỏi Thanh Khư kiếm ý có thể đuổi cực hạn. Kiếm ý của hắn mạnh hơn, chung quy chỉ là viên mãn cấp độ, làm sao có thể đủ cùng loại này chân chính xu thế đánh đồng với nhau. Quần thể ý chí, xu thế, chính là tự thân ý chí cùng ngoại tại sức mạnh hòa làm một thể, hình thành một loại đại thế, một loại thiên địa tư thế. Theo cùng Tàng Chân Thượng Nhân tỉ thí kết thúc, Thanh Khư tâm có điều ngộ ra. Hắn khôi phục đặc tính cao tới 10 cấp, chân khí tốc độ khôi phục cực nhanh, không lâu lắm dĩ nhiên một lần nữa điều chỉnh tới được đỉnh phong. Sau đó đổi thành Nguyên Nhật Thượng Nhân, đợi đến Nguyên Nhật Thượng Nhân qua đi, mới là Thương Khung Thượng Nhân cùng Bạch Hằng Kiếm Chủ. Thương Khung Thượng Nhân cùng Bạch Hằng Kiếm Chủ hai người xu thế đã cùng mình lĩnh vực hòa làm một thể, dù cho đơn độc triển khai ra, vẫn cứ vượt xa Nguyên Nhật Thượng Nhân cùng Tàng Chân Thượng Nhân. Lần này xu thế áp chế lại, tất nhiên là để Thanh Khư đối với xu thế có càng khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Làm sao? Bạch Hằng Kiếm Chủ lên trước cười hỏi một tiếng. Đúng là hiểu rõ lĩnh vực cùng thế quan hệ. Thanh Khư nói, ta cần phải thật tốt đem hôm nay đoạt được sửa sang một chút. Còn hai tông liên minh một chuyện, phải dựa vào Bạch Hằng Kiếm Chủ ngươi nhiều để ý. Ta không giỏi ngôn từ. Cùng Thương Khung Thượng Nhân nói đến việc này tất nhiên chịu thiệt. Bất quá Bạch Khư ngươi một đường trưởng thành rất chịu Thiên Khung ân huệ. Trước mắt vừa vì ta Bạch Hồng Kiếm Môn kiếm thứ tư chủ, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn chịu thiệt một chút cũng không sao. Bạch Hằng kiếm chủ mỉm cười, nói, một bên Thương Khung thượng nhân thấy cảnh này. Cái nào còn không rõ Bạch Hằng kiếm chủ đây là đang bán Thanh Khư ân tình. Hiển nhiên, nàng đã sâu xác nhận rồi Thanh Khư trên người ẩn chứa tiềm lực. Lập tức nói, yên tâm, chúng ta Thiên Khung mấy chục năm trước liền từng tiến về phía trước Bạch Hồng kiếm môn cùng các người Bạch Hồng kiếm môn trao đổi liên minh một chuyện. Tất nhiên là 10 phần thành ý. Cuối cùng trao đổi kết quả chắc chắn sẽ không để cho các ngươi Bạch Hồng kiếm môn thất vọng. Cái kia ta nhưng là không thể chờ đợi. Thương Khung thượng nhân cùng Bạch Hằng kiếm chủ nói một tiếng. Hai người rất nhanh cùng Nguyên Nhật thượng nhân rời đi diễn võ trường. Trong diễn võ trường chỉ còn dư lại Thanh Khư cùng Tàng Chân thượng nhân. Nhìn vẫn chưa rời đi Tàng Chân thượng nhân, Thanh Khư không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Thượng nhân, nhưng còn có sự tình cần dặn dò. Xác thực, có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một hồi. Thượng nhân mời nói, ta có thể thấy, ở trong lòng của ngươi ngươi chính là thiên hướng chúng ta Thiên Khung. Thanh Khư gật gật đầu, hắn một đường trưởng thành, nhờ có Thiên Khung Tàng Chân thượng nhân cùng Trúc Chiếu thượng nhân dẫn. Ngoài ra Thương Khung thượng nhân đối với hắn chính là coi trọng rất nhiều. Tuy rằng vào Bạch Hồng kiếm môn, trở thành kiếm thứ tư chủ, có thể mắc Thiên Khung cùng Bạch Hồng kiếm môn thật sự bởi vì một số nguyên nhân khai chiến. Thanh Khư cảm thấy, chính mình sẽ chọn đứng ở Thiên Khung lập trường chiếm đa số. Người cảm thấy, dạng gì liên minh nhất bền chắc? Dạng gì liên minh nhất bền chắc? Thanh Khư trầm ngâm một chút, đại khái là lợi ích nhất trí, lập trường nhất trí. Đồng thời thái độ nhất trí đi. Không, Tàng Chân thượng nhân lắc lắc đầu. Lợi ích, lập trường mang tới liên minh, có lẽ có thể xưng tụng kiên cố, nhưng lại không thể xem như là vững như thành đồng vách sắt. Thật giống như người phàm chính giữa thương hội, số tiền lớn tiền mộ quản sự có lẽ sẽ cẩn trọng, nhưng chưa chắc mong muốn cùng nhà này thương hội đồng sinh cộng tử. Nói đến đây, Tàng Chân thượng nhân ngữ khí hơi dừng lại một chút, chỉ có tình cảm ràng buộc mới là đem người gô lên chiến xa phương pháp tốt nhất. Tình cảm ràng buộc, Thanh Khư hơi run run. Không sai, thật giống như chúng ta đánh bậy đánh bạ đem ngươi quấn vào chúng ta Thiên Khung trên chiến xa như. Thế, đây chính là tình cảm sức mạnh. Thượng nhân có ý tứ là, chấm ngoặc kép, ngươi không cảm thấy. Ngươi cùng Bạch Hằng kiếm chủ hai người hoàn toàn có thể xưng tụng kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho sao? Một cái, có thể xưng tụng vạn năm tới nay ưu tú nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ, tu thành thần thánh, đứng ngạo nghễ ở thần hoang chi đỉnh, trở thành toàn bộ thần hoang bên trong thế giới chỉ đứng sau 10 đại chí cường giả cấp tồn tại. Một cái khác, thì lại là trở thành thần hoang phá nát tới nay cái thứ nhất thức tỉnh rồi vô thượng thần thông. Người tu luyện, hoàn thành vạn năm đến trước nay chưa từng có việc. Trai tài gái sắc, như là hai người các ngươi có thể tiến tới với nhau. Thiên Khung cùng Bạch Hồng kiếm môn gần sắp trở thành một nhà. Quan hệ càng đem không gì phá nổi. Ta cùng Bạch Hằng kiếm chủ. Thanh Khư nhìn Tàng Chân thượng nhân. Trong đầu không khỏi hiện ra cùng Bạch Hằng kiếm chủ ngắn ngủi chung đụng từng giây từng phút. Không thể phủ nhận, Bạch Hằng kiếm chủ xuất hiện xác thực để hắn cực kỳ kinh diễm. Đối với nàng, Thanh Khư trong lòng cũng là tràn đầy thưởng thức, mà đáy lòng quả thật có như vậy một chút hảo cảm. Nhưng, này chút nhưng xa xa không đạt tới có thể để cho hai người tiến tới với nhau trình độ. Huống hồ, hiện nay hắn cần phải làm. Là mau chóng đến thế giới địa cầu, cùng cha mẹ người nhà đoàn tụ, gặp được sư tỷ Khương Ngưng Chi, hoàn thành đối với nàng đồng ý, toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói, hắn chỉ là một cái khách qua đường, nếu như đang ở cái thế giới này để lại cái gì, đó là đối với Bạch Hằng kiếm chủ không chịu trách nhiệm. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thanh Khư lắc lắc đầu, việc này, không thể làm, chấm ngoặc kép. Ngươi ở kiêng kỵ cái gì? Tàng Chân thượng nhân quen biết bao người, tự nhiên nhìn thấu một ít manh mối. Thanh Khư lắc lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Tàng Chân thượng nhân thấy thế,